Nhẫn giả hệ thống, chương 96, luân hồi nhãn Rinnegan, góc truyện audio.com. Đúng là kiếm đạo ta không bằng ngươi thế nhưng ngươi không thể đánh bại được ta. Suzanu tán đi Fran như tức khắc xuất hiện trước mặt Javid Kusanagi khí thế. Bài sơn đảo hải chém ra, hỏa hệ biến chuyển thành lôi điện vẽ ra một ánh sáng trắng chém đầu Javid. Cách không, Javid cũng gầm lên một tiếng, đấu khí ngoại phóng, không gian đông cứng tạo. Thành một bức đường vô hình chắn trước người hắn, trường kiếm trong tay. Xoay ngược một vòng đâm đến Fran, nếu cứ tiếp tục như thế trường kiếm, sẽ đâm vào thân thể Fran mà Kusanagi cũng sẽ phá tan kết giới chém đến. Javid, thế nhưng trong chớp mắt Fran tay trái vứt ra một thanh kunai về phía sau Javid. Phi lôi thần thuật, chớp giật, Fran xuất hiện phía sau Javid Kusanagi sáng lên từng tia lôi điện phát tiếng rít rít như hàng ngàn con chim cùng lúc hót vang. Thiên điểu kiếm, nhẫn thuật cấp A, gia trì một lượng chakra hệ lôi trên thân. Kiếm nâng cao lực xuyên thấu đồng thời làm tê liệt đối phương nếu chúng. Đòn, mắt thấy, thiên điểu kiếm, lao đến ánh mắt Javid đột chuyển, trường kiếm lao tới cũng không thu về mà vận dụng đấu khí một kiếm chém tới. Dẹt, như một tiếng sấm nổ, thiên điểu kiếm, cũng không có chém trúng Javid, thân hình của hắn trong phút chốc đó bỗng nhiên thuấn di đến một vị trí. Cách đó không xa, Javid cũng không dừng lại trường kiếm quét ra một vòng bán nguyệt. Đột phá không gian, trảm long chi kiếm, ngâm, một tiếng rồng ngâm gào lên, một con cự long ngay lập tức xuất hiện bay lên thiên không tỏa ra uy áp vô hạn. Cự long nhìn xuống Fran phía dưới, trong đôi mắt tràn ngập sự khinh thường như Fran chỉ là một con kiến. Hồi nhỏ bé, growl, cự long gầm lên, một tiếng đúng theo nghĩa đen xuyên phá không gian lao xuống, miệng máu. Hướng Fran đầu cắn tới. Tả luân nhãn của Fran chuyển thành trạng thái, vạn hoa đồng lạnh lùng nhìn cự long đang lao xuống, hai tay hắn cũng không dừng lại kết liền hai ấn, rít rít rít, tiếng chim hót lại vang lên, thiên điểu, hiện ra trong lòng bàn tay trái của Fran, hai chân hắn phát lực tung người lên hướng miệng máu của cự long mà lao đến. Lôi độn thiên điểu, rít rít ầm, cự long cảm thấy nguy hiểm muốn làm ra động tác né tránh nhưng đã muộn. Fran cầm lấy, thiên điểu, lao vào trong miệng cự long đâm xuyên thân. Thể nó, cự long gầm lên một tiếng thảm thiết bắt đầu mờ nhạt dần. Thiên, điểu rực sáng trong bụng nó, lôi hệ nguyên tố phát ra điên cuồng tàn phá đánh một tiếng nổ lớn giữa thiên không. Năng lượng cự long bạo tạc làm, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến che khuất mặt trời báo. Hiệu một cơn mưa giông sắp đến, Javid kinh hãi, không, ngờ sức mạnh của thanh niên trước mắt lại lớn đến như vậy. Phải biết, rằng dù là nhị trưởng lão muốn chống đỡ. Trảm long chi kiếm, cũng là một vấn đề không đơn giản, thế nhưng Fran lại chỉ dùng một chiêu thức làm. Cự long bạo tạc nổ tung, muốn như thế thì phải dùng bao nhiêu sức mạnh, hắn đã đạt đến thần cấp sao, Javid cũng không dám tin tưởng. Fran nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất hơi thở hơi gấp trong lòng bàn tay trái. Bởi vì ma sát với năng lượng chakra mà bị cắt ra một mớ huyết nhục. Sức mạnh của thánh cấp đỉnh phong nửa bước thần cấp quả nhiên cường đại. Huống chi người đó lại là Javid, một vũ si. Hai người, giao đấu còn chưa được nửa canh giờ, nhịp độ vô cùng nhanh chóng, dường. Như chỉ giao thủ trong chớp mắt liền tách ra, cả hai đều có được lực, lượng không gian nên muốn đánh trúng đối phương là một vấn đề lớn. Lực, góc truyện audio.com, lượng không gian đối với mọi cấp cường giả luôn là điều bí ẩn, lực lượng không gian vô cùng cường đại nếu không người ta đã chẳng kiên kỵ không. Gian hệ ma pháp sư như thế, quyết một chiêu cuối đi, Javid khẽ nói trường kiếm thu về xúc thế. Bên kia Fran đôi mắt trạng thái, vạn hoa đồng chợt mở lớn, khung xương Suzanu bắt đầu mọc ra bao bọc lấy hắn, rồi xuất hiện ra thịt cuối cùng là Suzanu toàn thân thể màu vàng óng, hai cánh mở nhạt phía sau khẽ vẩy vẩy nâng cơ thể khổng lồ bay lên trời ngang bằng với Javid, bốn cánh tay khẽ mở ra cầm lấy khiên Yata, kiếm Tosuka và hồ lô, xuyên phá không gian, phòng ấn, hai người cùng một lúc phát ra chiêu thức cường đại nhất của mình. Lần này, xuyên phá không gian của Javid là sử dụng toàn lực kiếm khí vô sắc. Phát ra tiếng rít gào, nơi nó đi qua không gian liền bị xé mở lộ ra hỗn. Độn kéo một đường dài phóng đến Fran, mà Suzanu theo tiếng gầm của Fran đôi mắt liền sáng lên kiếm Tosuka rời vỏ phóng đi kéo một đoàn. Lửa phong ấn phóng đến Javid, nếu Javid chạm phải ngọn lửa này sẽ bị phong ấn vào hồ lô không thể nghi ngờ. Cái gì, Javid bỗng sững sờ, hai luồng kiếm khí không hề chạm vào nhau mà là đi qua. Như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt, bên kia Suzanu đã, dự liệu trước thân thể trầm xuống, hai cánh tay cơ bắp cầm lấy gương. Yafa đón đỡ lấy, xuyên phá không gian của Javid. Lần này tiếng nổ còn lớn hơn cả toàn bộ cuộc chiến cộng lại, không gian bị xé ra thành lỗ to lỗ nhỏ khắp mọi nơi, không ít binh sĩ xấu số bị cuốn vào không gian loạn lưu liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bụi mờ tán đi, thân hình khổng lồ của Suzenu hiện rõ ra, phát ra ánh sáng hoàng kim chói lọi, gương Yata hoàn hảo đón đỡ một kích của Javid mà không tổn hao gì. Thế nhưng bên trong lồng ngực Suzenu, đôi tả luân nhãn vẫn không hề giải trừ trạng thái đề phòng mà lạnh lùng nhìn về phía trước. Javid vẫn còn trụ vững ở đó, thế nhưng thân thể hơi lung lay. Miệng còn có một tia tơ máu, rõ ràng đã bị thương. Mà trước người Javid là một lão giả râu tóc đều bạc trắng, trên người mặc một bộ áo vải mộc. Mà cầm trường kiếm đứng đó, rõ ràng một kiếm của Suzenu đã bị ông lão này đón xuống. Fran phun ra một tiếng, thần cấp cường giả, không sai, lão giả này chính là người luôn túc trực bên cạnh Jarod. Ban đầu, hắn cảm nhận được khí thế của Javid từ từ dâng lên, sau đó lại thêm một khí tức càng mãnh liệt hơn rất nhiều ập đến, nên hắn vội vã xé tan không gian chạy đến cứu được Javid một mạng. Lão giả nói, thực lực của ngươi đã ngang chuẩn thần cấp, theo quy tắc của đại lục ngươi không được tham dự vào chiến tranh thông thường. Con mắt nào của ngươi thấy ta đạt đến thần cấp? Thậm chí ta còn chưa biết, bay nha, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, cẩn thận ta cho ngươi răng rơi đầy đất, Fran bĩu môi vô sĩ nói. Hắn chưa biết bay chứng tỏ hắn vẫn dưới thánh cấp, dù hắn có đồ sát cả một thành cũng chẳng ai bắt bẻ được, đó chính là lỗ hổng của quy tắc. Bởi vì công pháp tu luyện khác nhau mà khả năng và cách thức chiến đấu khác nhau, quy tắc cũng không thể ràng buộc được tất cả cường giả. Ta không muốn đôi co với ngươi, bây giờ một là ngươi rút quân, hai là ta sẽ lưu ngươi lại đây. Lão giả không để ý Fran đang cố ý chọc giận hắn. Đến cảnh giới như hắn, tinh thần đã vô cùng vững chãi, muốn khiêu khích cũng là một chuyện khó. Khan, Fran nhíu đôi mày rậm lại nói, ta chọn đường thứ ba là lưu tất cả các ngươi lại đây. Góc chuyện audio.com, Amaterasu, ngọn lửa đen bùng cháy lên phóng thẳng đến lão giả, thế nhưng chỉ một khắc. Trước khi chạm được lão, không gian bỗng nhiên biến đổi, tất cả mọi người biến mất mà Amaterasu cũng biến mất theo. Trong lòng Fran trầm xuống, hắn biết đã rơi vào lĩnh vực của đối phương, bên trong lĩnh vực thực lực của thần cấp cường giả tăng ít nhất gấp đôi. Giờ ngươi vẫn có thể lựa chọn lại, tiếng nói của lão giả vang vọng khắp không gian không thể tìm ra phương. Hướng, tả luân nhãn mở to ra quan sát hòng tìm điểm mở của lĩnh vực, thế nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra được gì. Tả luân nhãn có thể nhìn thấu mọi loại ảo thuật, thế nhưng lĩnh vực không phải là ảo thuật mà là một không gian độc lập, không gian thuộc về thần cấp cường giả. Ta vẫn chọn đường thứ ba, Fran mở tả luân nhãn đề phòng ở trạng thái cao nhất trầm trọng nói. Chỉ nghe lão giả thở dài một tiếng, vậy thì ta buộc phải phế người. Vừa dứt lời, từ trên thiên không một thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên giáng xuống đầu, cự kiếm ma sát với không khí tỏa ra từng đoàn hỏa diễm. Như một viên thiên thạch rơi xuống, kiếm chưa tới nhưng uy áp đã khóa, chặt lấy Fran không cho hắn chuyển động, quân phối kết giới, như thiên thạch va vào trái đất, cự kiếm đâm vào kết giới phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian như bị bẻ gãy, bằng mắt thường có thể thấy từng gợn sóng uốn lượn lấy Fran làm trung tâm lan tỏa ra toàn bộ đất đai trong bán kính 2 dặm, cự kiếm tan đi mà quân phối kết giới cũng biến mất, tất cả để lại chỉ là mặt đất bị xới tung, cây cối đổ ngã. Fran vẫn đứng sừng sững ở đó không hề sức mẻ. Lão giả kinh ngạc ồ lên một tiếng, ồ, lại có thể chịu được một kiếm của ta, vậy thử đón lấy chiêu tiếp theo đi. Vô ảnh kiếm, không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt Fran ngày càng ngưng trọng. Vô ảnh kiếm, vô hình nhưng hữu hình, thực mà hư, bằng mắt thường liền không thể thấy rõ ràng được, trong không gian đang có hàng trăm thanh tế kiếm chỉ chờ Fran sơ hở mà phóng tới. Vụt, keng, tuy không thấy được vô ảnh kiếm nhưng khi vô ảnh kiếm di chuyển bằng vào cảm giác, Fran cũng có thể đoán ra đại khái phương hướng mà phòng thủ bị động. Tả luân nhãn phán đoán quỹ tích của những thanh tế kiếm giúp Fran có những phương án tốt nhất, thế nhưng tế kiếm thực sự nhiều lắm, tốc độ càng tăng nhanh, chỉ trong vòng 15 phút trên người Fran đã có 4 đạo vết thương. Cút đi cho ta, quân phối quét một cái, trong không khí có thể nghe được tiếng kim loại va chạm, quân phối hơi bị cản trở một thoáng liền đánh bay vài chục thanh tế kiếm, thế nhưng cùng lúc đó 3 hướng khác tế kiếm liền triển khai công kích hắn, toàn bộ phương vị đều bị nhận đến công kích, không có chỗ tránh né. Suzenu, Suzenu hiện thân, gương Yata liền làm ngay động tác phòng thủ đón đỡ lấy tế Kiếm tấn công, đối mặt với chiến thuật bị ổi này Fran rất uất ức luận. Về lực công kích hắn không thua kém thần cấp cường giả, nhưng rơi vào. Trong lĩnh vực hắn như bị nhốt vào một cái chuồng bị người ta đè đầu mà. Đánh, thực không cam lòng, tiến vào hệ thống, chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Fran vừa bước vào đại sảnh hệ thống liền vang lên tiếng chào mừng như mọi khi. Fran cũng không để ý nhiều nói, ta nhớ rằng ta vẫn còn một lượt quay thưởng đúng không? Đúng vậy thưa ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ giải cứu gia tộc ban thưởng 50.000. Góc truyện audio.com, XP, 10.000 bạc phiếu quay thưởng một lần, đã tiếp nhận mời ký chủ kiểm. Cha, tốt sử dụng phiếu quay thưởng. Không gian liền thay đổi hiện ra một bàn xoay với các ô thưởng. Lần này vật phẩm lại thay đổi một lần thế nhưng Fran vẫn thấy những cái tên quen. Thuộc như mộc độn, đại ngọc la toàn hoàn, thuật sexy. Cũng có vài phần, thưởng mới như quái lực quyền hay một mắt Rinnegan. Cái gì là một mắt Rinnegan? Fran tò mò hỏi, nhưng trong đầu hắn liền hiện ra khuôn mặt của Sasuke, một mắt là tả luân nhãn, một mắt là Rinnegan. Quả nhiên hệ thống liền nói, một mắt Rinnegan là luân hồi nhãn kết hợp với tả luân nhãn được lục đạo tiên nhân hỗ trợ mở ra, sở hữu đồng thời khả năng của hai loại đồng thuật, tuy nhiên chỉ có một bên mắt là sở hữu mà thôi. Được rồi, bắt đầu quay thưởng đi. Các ô thưởng tối lại, bàn xoay bắt đầu xoay tít lên đến tốc độ giới hạn. Từng vòng, phần thưởng cũng lần lượt chạy qua mấy lần. Một, lúc sau tốc độ bàn xoay đạt đến giới hạn bắt đầu giảm tốc độ lại dần dần vào đến hồi cuối. Không muốn là thuật sexy, trong các phần thưởng Fran không mong muốn nhất tất nhiên là nhẫn thuật này. Rồi, đơn giản, thực dụng, cường đại và, bữa đó chính là miêu tả cho nhẫn. Thuật này, dù nó có tốt nhưng Fran cũng không có mặt dày như Naruto mà. Dùng đến, đinh, đạt được một mắt Rinnegan. Ha ha, hệ thống quả nhiên đối tốt với ta, ta yêu ngươi chết mất. Fran như kẻ điên phá lên cười ha ha. Cũng may không gian chỉ có mình hắn vào được nếu không người ta đã cho hắn vào bệnh viện tâm thần. Rời khỏi hệ thống, Fran ở trong hệ thống gần nửa canh giờ thế nhưng bên ngoài cũng chỉ là trong tích tắc dưới sự bảo hộ của Susanoo, dù tế kiếm có cường đại nhưng cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Fran. Đứng bên trong ngực Susanoo, Fran mở mắt ra, mắt trái là tả luân nhãn, mắt phải là luân hồi nhãn Rinnegan. Rinnegan sở hữu một màu tím huyền bí, có các vòng tròn tượng trưng cho vòng tròn luân hồi, bởi vì dung nhập với tả luân nhãn nên có thêm 6 câu ngọc trên các vòng tròn đó tượng trưng cho lục đạo trong vương quốc của sự sống và cái chết theo quan niệm của Phật giáo Nhật Bản, quỷ, ma đói, động vật người Atula và thiên đường. Cách chương.